Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, phần 33, chương 33 từ Kiều Kiều xuất phát. Nàng cao trung còn không có tốt nghiệp, nhưng là đã không nghĩ đi đọc nàng làn da thành cái dạng này. Lớp học đồng học thậm chí không muốn cùng nàng tới gần nói chuyện. Thậm chí có không ít người ở sau lưng cười nhạo nàng. Nói nàng là cái lạn mặt quái, vừa mới bắt đầu bị nói thời điểm. Các bạn học cũng chỉ dám ở sau lưng nhỏ giọng nghị luận. Nàng cũng không dám nói cái gì. Trời sinh chính là nội hướng người. Bị người khác nói cũng chỉ dám chôn đầu khóc, sau lại liền không nghĩ đi đọc. Nàng mẹ cảm thấy tuổi này hài tử trường thanh xuân đậu thực bình thường. Này có cái gì, còn phải lãng phí tiền đi trị. Cũng không mang Từ Kiều Kiều đi qua bệnh viện, Từ Kiều Kiều chỉ có thể dùng chính mình tiền tiêu vặt. Cùng sinh hoạt phí đi trên mạng mua thuốc, cái gì xà phòng thủ công a? Trừ mụn mặt xương, trừ mụn sữa rửa mặt toàn bộ đều dùng qua. Không có hiệu quả, nàng mang khẩu trang, cõng một cái màu đen ba lô, ăn mặc trường tụ quần dài. Cùng ba mẹ nói nàng đi đồng học ra ở vài ngày. Sau đó liền đi rồi, dù sao nàng còn có cái đệ đệ. Ba mẹ cũng không thế nào quản nàng. Đi đồng học gia trụ cũng sẽ không quá mức dò hỏi, cái này mùa khách sạn là mùa ế hàng. Không vài người, Từ Kiều Kiều mới vừa bò xong sơn. Trên mặt tất cả đều là mồ hôi. Nhìn thật sự rất có điểm khó coi, tỉ tỉ. Ta nghe nói các ngươi này có người có thể trị đậu. Phải không? Từ Kiều Kiều cấp khó dằn nổi mà dò đầu qua đi. Một đôi mắt mở lão đại, nhìn chằm chằm Trần Mộng bị nàng nhìn chằm chằm đến mồ hôi lạnh đều xuống dưới. Vội vàng nói, có, ta đem Hồ ca kêu ra tới, chờ tới rồi buổi tối. Ở nhà ăn ăn cơm thời điểm, Từ Kiều Kiều ưỡn ngực, trắng nõn sạch sẽ trên mặt tràn đầy tươi cười. Chính là ăn cơm thời điểm. Trên mặt cũng là mang theo cười, nàng ra tới cấp. Không có mang bao nhiêu tiền, thì thật nàng chính mình cũng sợ. Sợ gặp được người xấu. Sợ chính mình tội liên đới xe trở về tiền cũng không có tiền vẫn là tìm quan hệ tốt tiểu tỉ muội. Mượn ngươi 20 ta 30 thấu. Có một cái quan hệ hảo trong nhà lại có tiền. Trực tiếp cho nàng 1.000, nhưng Từ Kiều Kiều không lo lắng. Tuy rằng nàng có cái đệ đệ. Ba mẹ rõ ràng đối đệ đệ càng coi trọng, chính là đối nàng cũng không kém, ít nhất tiền tiêu vặt quần áo mới cùng sinh hoạt phí đều không có cắt xén quá. Chính là không quá để bụng mà thôi, chính mình đỉnh hiện tại mặt trở về. Nàng ba mẹ khẳng định sẽ đem tiền đền bù đi, ta hôm nay liền đi lạp Từ Kiều Kiều hướng Hồ Thiên. Bảo nói chuyện thời điểm không dám con mắt xem Hồ Thiên Bảo. Liền trộm xem, mặt đều đỏ, cái này thúc thúc, lớn lên là thật sự soái. Đáng tiếc cùng chính mình tuổi chênh lệch quá lớn, Hồ Thiên Bảo đang ở ăn cơm đâu. Hắn gật gật đầu, vậy ngươi trên đường cẩn thận một chút, có người xa lạ cùng ngươi nói chuyện tốt nhất không cần lý, Từ Kiều Kiều cúi đầu cười, nàng là cái. Lớn lên rất không tồi tiểu cô nương, làn da bạch, đôi mắt còn đại. Chính là cái mũi có điểm sụp, nhưng cái mũi sụp cũng không ảnh hưởng nàng đẹp. Rốt cuộc tuổi trẻ, một bạch che bạch xấu, huống chi đôi mắt đại. Đặc biệt làm cho người ta thích mặt nạ cùng sữa rửa mặt ngươi liền không cần đưa tiền, Tạ Duẫn ở. Một bên nói, ngươi lần tới lại mua liền cho ta phát WeChat, ta gửi cho ngươi, lần sau lại tính tiền, Từ Kiều Kiều nói. Ta trở về tìm ta ba mẹ muốn. Sau đó chuyển cho ngươi, cái này tiện nghi ta không chiếm mơ siêu, nàng là thật không có tiền. Nàng ngồi chính là ghế ngồi cứng, muốn ngồi một ngày một đêm, vé xe chính là 408, qua lại 900 nhiều, hơn nữa ở cả đêm khách sạn. Còn có tiền cơ mơ siêu tiền khẳng định không đủ, nhưng là nàng cũng rõ ràng, nhân gia không thân không thích vì cái gì giúp chính mình. Chính là xem chính mình một cái tiểu nữ hài xa xôi vạn dặm lại đây. Nguyện ý giúp nàng, nhưng nàng không thể tiêu hao người khác thiện tâm mơ siêu bằng không. So nàng càng đáng thương càng nghèo tới. Khách sạn lão bản nghĩ đến chính mình trước kia hảo tâm không hảo báo. nói không chừng liền không muốn đáp bắt tay, tiền nhân trồng cây hậu nhân thừa lương. Từ Kiều Kiều cũng muốn làm cái kia trồng cây người, ta đây đi rồi, Từ Kiều Kiều cõng ba lô. Đứng ở cửa hướng Tạ Duẫn cùng Hồ Thiên Bảo phất tay, chờ nàng đi rồi về sau. Hồ Thiên Bảo nhìn đang ở thẩm tra đối chiếu chướng mục Tạ Duẫn nói. Người gần nhất có phải hay không sự tình thiếu điểm? Tạ Duẫn vẻ mặt mờ mịt mà ngẩng đầu. Không ít a, chỉ là khách nhân không nhiều như vậy. Vẫn là nhẹ nhàng một ít, Hồ Thiên Bảo nghiêm túc nói. Mặt nạ cùng sữa rửa mặt, còn có sữa tắm, dầu gội phương thuốc ta dạy cho ngươi, Tạ Duẫn. A, Hồ Thiên Bảo thở dài. Ta tổng không thể đem thời gian hoa tại đây mặt trên đi. Nhưng là như vậy, tiểu hài tử tới. Ta lại không thể mặc kệ. Vẫn là dạy cho ngươi tốt nhất. Ngươi còn có thể học môn tay nghề đâu. Kỹ nhiều không áp thân. Ngươi nói có phải hay không? Tạ Duẫn, ngoặc kép, Hồ ca, Hồ Thiên Bảo đánh gãy hắn nói. Kêu Hồ lão sư, Tạ Duẫn, ngoặc kép, ở mỗi ngày thêu hoa, nấu ăn, còn có hàng ngày công tác khoảng cách. Tạ Duẫn bắt đầu đi theo Hồ Thiên Bảo học làm mỹ phẩm dưỡng da, giả lấy thời gian. Tạ Duẫn cảm thấy chính mình nhất định sẽ trở thành một cái hoàn mỹ người bạn của chị em phụ nữ, đến. Buổi tối rạng sáng, Đế Tuần ôm kim chứng đi ra ngoài trúng gió. Liếc mắt một cái liền thấy được tê liệt ngã xuống ở trên sofa Tạ Duẫn mệt tay đều nâng. Không đứng dậy, hắn còn tưởng rằng làm mỹ phẩm dưỡng da đơn giản. Một chút đều không đơn giản hảo sao, thêu hoa thương đôi mắt, làm mỹ phẩm dưỡng da thương thủ đoạn, đại đại, Tạ Duẫn vươn chính mình móng vuốt, làm một cái gian nan hướng lên trên bò động tác, Điêu Tuấn đại đại, ta cảm thấy ta muốn mệt chết, Đế Tuấn nhìn Tạ Duẫn cùng không xương cốt giống nhau từ trên sofa. Bò dậy, khóe miệng mấy không thể thấy câu ra một chút biên độ, phải không? Đế Tuấn nhẹ giọng hỏi, Tạ Duẫn vội vàng nói. Quá đúng rồi, ngài xem tay của ta, hắn đem chính mình tay cử cao, Tạ Duẫn ngón tay thon dài. Hơn nữa làn da bạch, móng tay tu bổ thực mượt mà, thấy thế nào như thế nào đẹp, thoạt nhìn thực tú khí. Chỉ là hiện tại cuộn tròn ở bên nhau, giống cái móng gà, khá tốt, Đế Tuấn nói, Tạ Duẫn thở ngắn than dài. Ta về sau chính là nhị thập tứ hiếu hảo ba ba, cũng không phải là sao. Lại sẽ nấu cơm lại sẽ thêu hoa còn sẽ làm mỹ phẩm dưỡng da. Chứ cái này ra thu thập nhà ở, làm tiểu đồ vật đều sẽ còn có điên. Tuy rằng là hoa viên cải tạo, có sức lực mặc kệ từ cái nào phương diện tới nói. Hắn, Tạ Duẫn, đều là một cái hoàn mỹ thích hợp đương ba ba nam nhân, hơn nữa tính cách còn hảo tưởng tượng đến. Điểm này, Tạ Duẫn lại chính mình cảm thấy rất mỹ. Ta còn là rất có thiên phú. Đều có thể học được, kim chứng cũng thực nể tình nói. Ta ba ba tốt nhất, Tạ Duẫn bị chính mình hài tử một khen. Vội vàng vươn tay hướng Đế Tuấn nói. Điêu Tuấn đại đại, ta ôm kim chứng đi, Đế Tuấn cũng không cự tuyệt. Trực tiếp đem kim chứng đưa đến Tạ Duẫn trong lòng ngực, bảo bối. Lại trọng Tạ Duẫn đậu kim chứng nghiêm túc mà nói. Cha nói, đây là ta ở trường thân thể, chờ về sau ta phá xác liền sẽ đặc biệt cường tráng, Tạ Duẫn cười hỏi. Sao ngươi ba ta còn cường trang? Nào biết đâu rằng kim chứng tựa hồ ở nghiêm túc tự hỏi. Tự hỏi xong tới một câu, ba ba không cường tráng, ba ba gầy, phỏng chừng là nghĩ tới cái gì? Kim chứng lại nói. Ba ba trên bụng thịt mềm mại, ta thích ba ba bụng, Tạ Duẫn tươi cười nháy mắt cứng đờ, một bên Đế Tuấn mặt vô biểu tình. Nội tâm cười chỗ mơ siêu, Tạ Duẫn sờ sờ kim chứng, xem ra tập thể hình là cần thiết muốn đề thượng nhật trình. Tưởng hắn đọc đại học thời điểm, tốt xấu vẫn là có 4 khối cơ bụng, hơn nữa khi đó hắn vẫn là thực nhận người thích, chỉ là hắn còn nhớ rõ trước kia có mấy cái nữ hài thích qua hắn. Khi đó hắn cũng tưởng hào hào cùng nhân ra tiếp xúc một chút. Chính là tiếp xúc không mấy ngày, bọn họ quan hệ liền trở nên cùng bạn tốt giống nhau. Không còn có quá một chút ái muội, vẫn là hiện tại mọi người đều đi làm. Nhân ra mới nói với hắn, ngươi khi đó nhìn đặc biệt soái, hơn nữa cũng nhiệt tâm, nhưng là ngươi cái này tính cách cùng không lớn lên giống nhau. Không có cảm giác an toàn, Tạ Duẫn thở dài. Hắn cảm thấy chính mình tính cách khá tốt à, nơi nào giống không trưởng thành. Điêu Tuấn đại đại, ngài nói, ta nhìn thành thục sao? Tạ Duẫn vẻ mặt đứng đắn nhìn Đế Tuấn. Hắn môi hơi nhấp, đang ở nỗ lực giả bộ một bộ thành thục ổn trọng bộ dáng. Đế Tuấn lắc đầu, Tạ Duẫn cùng một cái lậu. Khí bóng cao su dường như, nháy mắt nhụt chí, Tạ Duẫn chi cổ lầm bầm lầu bầu. Cái dạng gì mới kêu thành thục à? Đế Tuấn nói, ngươi như vậy liền rất hảo. Tạ Duẫn hồ nghi nhìn Đế Tuấn. Thật vậy chăng, có thể hay không làm người cảm thấy ta đặc biệt ấu trĩ? Nhưng là ta cảm thấy không ấu trĩ à, Đế Tuấn. Thành thục vẫn là ấu trĩ. Đều là ngươi, Tạ Duẫn sửng sốt. Sờ sờ cằm, nghiêm túc nhìn Đế Tuấn nói. Đại đại, ta nếu là cái nữ hài, thật sự muốn gả cho ngươi, nói xong chính mình còn cười. Không đúng, ta là nữ hài cũng không được. Thiên đình không cho luyến ái, nói xong còn hắc hắc cười. Hướng Đế Tuấn nói, ta thành tiên phía trước cần thiết muốn nói chẳng luyến ái mới được. Bằng không liền quá mệt, Đế Tuấn. Ngoặc kép, Tạ Duẫn còn tưởng rất hoàn thiện. Hơn nữa Na Cha cũng nói ta khả năng muốn mấy trăm năm hoặc là hơn 1000 năm mới có thể thành tiên. Như vậy yêu đương nói, ta cũng có thể đối nhân gia phụ trách. Ít nhất người phụ trách ra cả đời, Đế Tuấn trầm mặc trong chốc lát. Lúc này mới nói, ngươi bất lão, ngươi thê tử già rồi, nàng không khổ sở sao? Tạ Duẫn sửng sốt, hắn thật đúng là không nghĩ tới điểm này. Nhưng cái này xác thật là, nếu hắn tìm cái lão bà vẫn luôn bất lão. Chờ hắn già rồi, hắn khẳng định cũng sẽ rất khổ sở, bạch đầu giai lão. Nhưng một cái khác vĩnh không đầu bạc đâu. Ai, Tạ Duẫn xua xua tay. Tính, ta còn là không đi tai họa người khác. Coi như cả đời người đàn ông độc thân đi, Kim Chứng nói. Ba không phải người đàn ông độc thân. Ba có ta, có cha, chúng ta là người một nhà. Tạ Duẫn ôm lấy Kim Chứng hôn một cái. Là, chúng ta bảo bối nói rất đúng. Ba không phải người đàn ông độc thân. Từ. Cái này logic giống như không rất hợp à, có hai từ không đại biểu không phải người đàn ông độc thân. Hắn vẫn là cái xử nam đâu. Chẳng lẽ thành tiên phía trước liền thoát ly ma pháp sư cơ hội đều không có. Tạ Duẫn khóc không ra nước mắt, thật là hào thảm à. Duẫn đệ, một cái ôn nhu giọng nữ vang lên, các ngươi ở chỗ này làm gì? Đặc biệt tới đón ta sao? Tạ Duẫn ngẩng đầu. Chức nữ đã trở lại, chức nữ lần này đi thời gian có điểm lâu. Mau 2 tháng, cho nên cũng chưa thấy được Hồ Thiên Bảo. Không biết Hồ Thiên Bảo thế thân Nguyệt Lão xuống dưới, Tạ Duẫn ôm Kim Chứng ngồi dậy. Cấp Đế Tuấn làm vị trí, làm Đế Tuấn cũng ngồi xuống. Lúc này mới hỏi chức nữ, dệt tỷ, thế nào? Chức nữ nguyên bản mang theo cười khóe miệng một chút suy sụp xuống dưới. Trên mặt biểu tình cũng không tốt. Lạnh một khuôn mặt nói, vẫn là bộ dáng cũ, hắn thật đúng là cho rằng chính mình là ta trượng phu. Nếu không phải vì hài tử, ta đã sớm đem hắn đánh chết. Tạ Duẫn vẫn là có điểm kỳ quái, nhưng Ngưu Lang không phải phàm nhân sao? Hắn có thể sống lâu như vậy, muốn nói hài tử có thể sống lâu như vậy còn có thể lý giải. Rốt cuộc mẹ là chức nữ. Tốt xấu cũng là bán tiên, nhưng Ngưu Lang nhưng không có cái này huyết mạch a kia ngài như thế nào? Không nghĩ tới đem hài tử nhận được chính mình bên người. Như vậy không phải không cần lại đi thấy hắn sao? Tạ Duẫn hỏi ra trong lòng nghi hoặc chức nữ lắc đầu. Trên mặt là phẫn hận, cũng là ai thiết, ta hài tử tuy có tiên cốt, lại không được đầy đủ, người không người tiên không tiên, thì thật cũng cùng yêu quái vô dị. Bọn họ thành không được, lên không được thiên, ta liền tính là đem bọn họ đưa tới thiên đình, cuối cùng cũng muốn đem bọn họ đưa xuống dưới, đây mới là nàng vì cái gì mỗi năm đều phải đi gặp. Ngưu Lang một mặt nguyên nhân, chức nữ nhắc tới Ngưu Lang thời điểm. Đáy mắt mạo chính là thống khổ lại hung ác tinh quang. Liền như vậy ngao đi, hắn rốt cuộc không phải chân tiên. ta liền cùng hắn một lần, luôn là hắn chết trước, Tạ Duẫn vẻ mặt tò mò. Nhiêu Lăng vì cái gì có thể sống lâu như vậy a? Chức nữ cười nhạo, hắn kia lão đầu Nhiêu là từ thiên đình bị biếm đi xuống. Sau đó xúi dục hắn trộm ta quần áo, làm ta cho hắn sinh hài tử. Kia lão đầu Nhiêu còn không biết từ chỗ nào lộng tiên đan cho hắn ăn, chức nữ. Con trâu kia thật đúng là cho rằng hắn Nhiêu Lăng đem ta lưu lại. Về sau bọn họ liền đều có thể thành tiên trời cao đình một lần nữa vị liệt tiên ban. Nằm mơ đi thôi, mọi nhà có bổn khó niệm kinh, thần tiên trong nhà cũng không sai biệt lắm đi, Tạ Duẫn an ủi nói. Không nói này đó, dệ tỷ ngươi đi trước nghỉ ngơi, ta buổi tối cho ngươi làm đốn phong phú, chức nữ biểu tình cũng hòa hoãn xuống dưới. Nàng từ tay áo càn khôn chung lấy ra một thứ. Đưa tới Tạ Duẫn trước mặt, Tạ Duẫn hiếu kỳ nói. Đây là cái gì? Đây là một cái kim sắc hồ lô, trừ bỏ nhan sắc bên ngoài. Thoạt nhìn cùng thật sự hồ lô không có khác nhau, mặc kệ là lớn nhỏ vẫn là ngoại hình, đều là giống nhau như đúc, chức nữ mỉm cười nói. Vẫn luôn ở chỗ này ở, khoảng thời gian trước nghe ngươi nói nhân thủ không đủ, liền đi cầu nương nương, đem kim hồ lô mang xuống dưới. Năm đó phong thần chi chiến trước, nương nương chính là dùng vật ấy đưa tới ngàn năm hồ ly tinh. Chín đầu chỉ kê tinh cùng ngọc thạch tỳ bà tinh, Tạ Duẫn nuốt khẩu nước miếng, đây là. Đưa tới đát kỷ, hồ hỉ mai cùng vương quý nhân, này ba cái yêu quái là chân chính có thể ở yêu quái trong lịch sử. Danh rũ thiên cổ đại yêu quái, ngẫm lại đi. Phụng nữ oa nương nương chi mệnh đi bệnh dịch tả triều cương. Nói ra đi đều đặc biệt có mặt mũi, chỉ là cuối cùng kết cục có điểm không tốt lắm mơ siêu kia cái gì. Này ba vị hiện tại còn sống sao? Tạ Duẫn hỏi, chức nữ gật đầu. Tồn tại, cũng là bán tiên, các nàng cũng là lập công lớn, Tạ Duẫn nhỏ giọng nói. Ta rất muốn gặp đát kỷ, chức nữ cười nói. Nàng hiện giờ nhưng cùng khi đó bất đồng, khi đó nàng là phụ mệnh đi, tự nhiên quyến rũ nhu mị. Hiện giờ thành bán tiên, yêu khí biến thành tiên khí, toàn thân khí phái đều cùng khi đó bất đồng, là cái chính thức tiên tử, đúng vậy. Đát kỷ nguyện vọng còn không phải là thành tiên sao? Tuy nói này kim hồ lô không thể lại triệu hoán các nàng. Lại cũng có thể triệu hoán nhân gian hiện giờ cường đại nhất yêu quái, chức nữ nói. Ngươi nếu là thiếu người liền dùng cái này. Gọi bọn họ tới cho ngươi làm công, Tạ Duẫn hai mắt mạo quang. Nhưng thẹn thùng mà tỏ vẻ, không tốt lắm đâu, nếu là nhân gia không vui đâu. Chức nữ cười cười, yêu quái nói không nghĩ thành tiên đều là giả. Nếu là biết khách sạn có thần tiên, khóc là đều sẽ tới. Nói nữa, hiện tại cũng không lưu hành cường mua cường bán. Ngươi triệu hoán tới, bọn họ không nghĩ lưu lại, gọi bọn hắn đi là được. Dù sao bọn họ tổng hội pháp thuật, không cần cấp lộ phí, Tạ Duẫn nghe được trợn mắt há hốc mồm. Trăm triệu không nghĩ tới chức nữ nguyên lai như vậy sẽ tính toán tỉ mỉ, lộ phí đều tính toán tỉnh. Xuống dưới, như vậy vừa thấy, chức nữ có so với chính mình càng moi tiềm chất, ta năm đó bị nhốt ở nhân gian. Ăn cỏ ăn trấu sinh hai đứa nhỏ, chức nữ nói. Cũng không biết ta là như thế nào chịu đựng tới, Nhiêu Lăng chính là cái phóng Nhiêu. Cũng không có gì tiền, kia lão đầu Nhiêu cũng chỉ có thể ra ra trộm quần áo như vậy siêu chú ý. Thật làm nó giúp đỡ kiếm tiền. Thôi đi, nó liền khối địa đều cày không xong, liền sẽ lười biếng, nếu không phải quá lười, cũng sẽ không bị biếm đến nhân gian, Tạ Duẫn không dám tin tưởng. Ăn cỏ ăn trấu. Chức nữ trầm mặc một chút, ta chỉ là hình dung một chút ngay lúc đó tình huống bi thảm mơ siêu, Tạ Duẫn. Ngoặc kép, cũng đúng, rốt cuộc chức nữ không cần ăn cái gì, ngài đi trước nghỉ ngơi đi. Buổi tối muốn ăn điểm cái gì? Tạ Duẫn hỏi, chức nữ nghĩ nghĩ, muốn ăn đậu hủ ma bà, Tạ Duẫn cười. Được rồi, đêm nay cho ngài làm món cay tư xuyên, chức nữ. Hành, ta đây về trước phòng, Tạ Duẫn nhìn theo chức nữ trở về. Sau đó nhỏ giọng hỏi Đế Tuấn, Nhiêu Lăng rốt cuộc trông như thế nào? Đế Tuấn, người dạng, Tạ Duẫn vươn tay, bắt lấy Đế Tuấn cổ tay áo, nhỏ giọng nói, ta biết hắn là người, ta liền muốn biết hắn trông như thế nào, đặc biệt tò mò, có thể làm ra trộm tiên tử quần áo, còn buộc tiên tử cho chính mình sinh nhi dục nữ, cuối cùng còn có thể tranh thủ đến một năm thấy một lần mặt. Liền vương mẫu lấy hắn cũng chưa biện pháp nam nhân đến tột cùng trông như thế nào. Dù sao khi còn nhỏ nghe câu chuyện này thời điểm, Tạ Duẫn não bổ chính là một cái lại cao lại tráng, lại hắc lại giản dị nam nhân. Đế Tuấn nghiêng nhìn Tạ Duẫn liếc mắt một cái, cười như không cười mà nói, như thế nào, đối Ngưu Lang như vậy có hứng thú? Không biết vì cái gì, Tạ Duẫn chính là cảm thấy Đế Tuấn những lời này có điểm quái quái, bất quá Tạ Duẫn cũng không nghĩ nhiều, gật đầu nói, là rất có hứng thú, có thể không có hứng thú sao? Hắn đối Ngưu Lang hứng thú cũng liền chỉ ở sau hậu nghệ. Đế Tuấn ngón tay ở không trung nhẹ nhàng một chút, trống rỗng liền toát ra một người nam nhân. Người nam nhân này đang ở ngồi ở thứ gì thượng về phía trước đi, hắn mang theo đỉnh đầu mũ rơm, ngậm một cọng rơm, cùng Tạ Duẫn ảo giác trung thành thật nam nhân bất đồng. Này càng như là một thanh niên người, hắn xuyên cũng không đoan chính, cùng với nói là quần áo, không bằng nói là mấy miếng vải rách cùng ta nghĩ đến không giống nhau, Tạ Duẫn nói. Ta cho rằng thoạt nhìn sẽ là một bộ thành thật bộ dáng. Sau đó tâm đặc biệt dơ, Đế Tuấn, ngoặc kép chấm hỏi, Tạ Duẫn giải thích nói, chính là nội tâm đặc biệt dơ bẩn ý tứ, kết quả thoạt nhìn thế nhưng là cái kiệt ngạo khó thuần bộ. Dáng người thanh niên, lớn lên còn rất xoái, Tạ Duẫn thở dài. Lớn lên đẹp cũng không nhất định là người tốt a. Đế Tuấn không nói chuyện về Ngưu Lang người này. Ở thiên đình cũng coi như là cái trong truyền thuyết nhân vật. Chức nữ chính là Hạo Thiên Đại Đế cháu gái. Kịp thời như vậy một tầng thân phận, thế nhưng cũng chưa có thể thoát khỏi Ngưu Lang dây dưa. Cái này Ngưu Lang cũng là có đủ ngưu bức. Tạ Duẫn đem kim chứng một lần nữa giao cho Đế Tuấn trong lòng ngực. Sau đó đứng lên duỗi cái lười eo. Hắn hôm nay xuyên y phục tương đối vừa người, không có mua đại nhất hào, cho nên duỗi ra eo, kia một đoạn trắng nõn eo nhỏ liền từ trong quần áo lộ ra tới. Nửa che nửa lộ, làm người muốn nhấc lên hắn xiêm y tìm tòi đến tột cùng. Ta đi trước nấu cơm. Ngài mang theo kim chứng chơi đi, nói xong còn chiều Đế Tuấn cười cười. Quay đầu đi hướng phòng bếp, ở hắn phía sau. Đế Tuấn mặt vô biểu tình sờ sờ kim chứng đầu, kim chứng nhỏ giọng hỏi. Cha, ngươi vì cái gì không nói cho ba ba ta cũng là ngài hài tử nha, Đế Tuấn mỉm cười nói. Không vội, hiện tại nói cho ngươi ba sẽ điên. Tạ Duẫn hiện tại sở dĩ có thể không hề trở ngại tiếp thu kim chứng là chính mình. Hài tử, cứu này nguyên nhân chính là hắn đứa nhỏ này tới thực kỳ quặc. Hơn nữa vẫn là từ nách ra tới, cho nên cũng không có nhiều ít chân thật cả mơ siêu nếu là từ hắn. Khụ khụ ra tới, phòng chừng hắn đã sớm đem kim chứng cấp tạp. Buổi tối Tạ Duẫn quả nhiên là một bàn món cay tứ xuyên. Đậu hủ ma bà, thủy nấu lát thịt, mao huyết phượng, cá hương thịt ti, ớt gà dùng chính là tiểu gà trống. Thịt chất vừa lúc, ăn lên rõ rõ ràng ràng. Ngon miệng lại có tính dai nhai kính, ăn ở trong miệng cũng không có thủy nộn cảm giác, nhưng là phi thường hương, hương đến liền xương cốt đều có thể nhai nát nuốt xuống đi, món cay tứ xuyên hương vị thực nồng. Đồ ăn vừa mới làm tốt, nhà ăn liền tất cả đều là ớt cay hương vị, cũng không thể nói tất cả đều là. Bởi vì kia cổ mùi hương nồng đậm cay rát, Tạ Duẫn trước kia tổng cảm thấy món cay tứ xuyên cay phòng. Chừng cùng địa phương khác không có gì bất đồng, sau lại trải qua bằng hữu phổ cập khoa học mới biết. Được, món cay tứ xuyên cay sở dĩ nổi danh nguyên nhân là ma, món cay tứ xuyên cay lại kêu cay rát. Là hoa tiêu nhập khẩu, đầu lưỡi ma đến lưỡi căn cảm giác, lại ma lại hương, lúc ấy bằng hữu còn oán giận. Hiện tại ta ở xuyên nội ăn lẩu, thật nhiều cái lẩu đều không bỏ hoa tiêu. Không bỏ hoa tiêu cái lẩu cả nước đều có, ta làm gì còn phải ở đằng kia ăn, cho nên Tạ Duẫn mặc kệ là đậu hủ ma bà vẫn là thủy nấu lát thịt. lại hoặc là cuối cùng ớt gà, vì có thể tái hiện món cay từ xuyên tinh hoa. Hắn đều thả một đống hoa tiêu ớt cay mặt cùng làm ớt cay đoạn. Hoa tiêu phóng đặc biệt nhiều từ xuyên bồn địa ẩm ướt đâu. Khi đó không có gì khử ướt biện pháp, liền dựa cái này hoa tiêu khử ướt. Trước đây thời điểm còn không có ớt cay. Ớt cay là nước ngoài truyền tiến vào, Tạ Duẫn một bên nấu ăn một bên cùng Hồ Nữ nói, Hồ Nữ có chút tò mò, còn có gì là nước ngoài à? Khoai tây bắp, khoai lang đỏ, cà chua, dưa chuột, rau diếp, rau chân vịt gì đó. Còn có chút ta không nhớ rõ, Tạ Duẫn cũng đi học lịch sử thời điểm nhớ một chút. Hiện tại cơ bản đều không nhớ rõ. Có thể nói ra này đó đã không tồi, Hồ Nữ gật gật đầu. Nàng tả hữu nhìn xem, hôm nay tới phòng bếp trợ thủ chỉ có nàng một cái. Nàng trong tay động tác không có dừng lại, nhưng hạ giọng nói, lão bản, ta hoài nghi ta đại ca cùng vị kia Giang tiên sinh. Tạ Duẫn điên muỗng động tác đều ngừng, không biết vì cái gì. Hắn thế nhưng có chút mạc danh khẩn trương, giống như hắn là phải bị trào gian người giống nhau, Hồ Nữ thấp giọng hỏi. Giống địa hạ đẳng chắp đầu giống nhau tiểu tâm, ngài nói, bọn họ có phải hay không có cái gì mâu thuẫn à? Tạ Duẫn vẻ mặt dấu chấm hỏi, ân, lời này nói như thế nào? Hồ Nữ tiến đến Tạ Duẫn bên tai, ta lần trước thấy cái kia Giang tiên sinh cắn ta ca miệng. Cắn nhưng trọng, ta ca miệng đều sưng lên, Hồ Nữ rất là lo lắng. Chúng ta Hồ tộc miệng vẫn là thực yếu ớt, Tạ Duẫn. Ngoặc kép, đúng vậy, yếu ớt đến tiếp cái hôn đều có thể sưng. Hết chương.